Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 16, Người Sẽ Hối Hận. Converter, đã kêu rô vòng xoáy lỗ đen một chỗ khác, trong tòa ma thần thế giới kia, trong một tòa cung điện rộng lớn nguy nga nham thạch màu đen. Dưới đất là bóng loáng bích thủy ma tinh lát thành, sáng đến có thể soi gương. Trên đại điện, lít nhà lít nhít gần trăm vị thiên ma, chia hai nhóm cung kính đứng thẳng, mà trên bảo tọa ngồi thân ảnh, khôi ngô khổng lồ, hai cây sừng cong phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Một đôi mắt nhìn xem ngoài điện quảng trường giữa không trung, vòng xoáy lỗ đen. Trên quảng trường giờ phút này đang đứng số lớn tam trọng thiên ma thần bọn họ. Những này mặc chế thức áo giáp ma thần hộ vệ bọn họ chính theo thứ tự bay vào vòng xoáy lỗ đen. Ánh mắt xuyên thấu qua thế giới thông đạo, xa xa nhìn thấy đại xương thế giới. Ma thần đế quân đột nhiên đứng lên. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên độc giác hài đồng. Độc giác hài đồng này liền cười nói, đại ca, hai tòa tiểu diệt tuyệt pháp trận liền có thể cùng thần tiêu đạo nhân bọn hắn liều cái tương xứng. Xem ra một khi 108 vị ma thần hộ vệ đụng thành đại diệt tuyệt pháp trận, thật là có nhìn chiến thắng. Chỉ cần đại diệt tuyệt pháp trận có thể che chở chung quanh 3 ngày, không gian thông đạo này liền có thể khuếch trương đến đủ để dung nạp thiên ma ra vào. Đến lúc đó gần trăm vị thiên ma giết đi vào, chúng ta thắng chắc. Độc giác hài đồng tiếng cười đều mang kỳ dị mê hoặc lực lượng. Thậm chí quan sát thân thể của hắn, khuôn mặt đều sẽ kìm lòng không được nhận mê hoặc. Hy vọng như lời ngươi nói, ma thần đế quân vừa cất bước dọc theo bậc thang đi xuống, thân ảnh lại mơ hồ, vẻn vẹn mấy bước đã đến bên ngoài đại điện trên quảng trường. Trên quảng trường phủ lên chính là cắt bóng loáng bằng phẳng nham thạch màu đen. Chừng phạm vi trăm dặm, quảng trường hai bên có từng tòa cường giả pho tượng, có đạo gia, Phật môn, long tộc, thậm chí cũng có yêu ma. Bọn hắn có thể là quỳ một gối xuống lấy, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Có thể là tuyệt vọng cầm đao nộ phách, có thể là nhắm mắt bình tĩnh ngồi xếp bằng. Từng cái pho tượng lại mang đến cực mạnh lực áp bách. Đế quân, còn lại cái kia mười mấy tên ma thần hộ vệ bọn họ đều cung kính hành lễ. Bất quá vẫn như cũ theo thứ tự bay vào vòng xoáy lỗ đen. Chúc mừng đế quân, chúc mừng đế quân, lần này nhất định có thể chinh phục cái này đại xương thế giới. Trong đại điện gần trăm tên đám thiên ma cũng đi theo đi ra, bắt đầu thổi nâng lên tới. Đến lúc đó đế quân dưới trướng thế giới liền đạt tới 13 tòa. Lần này cũng là vội vàng, chỉ tới kịp đem đế quân bên người ma thần hộ vệ điều động đi qua. Còn có rất nhiều tam trọng thiên ma thần phân tán tại cái khác 11 cái thế giới đâu. Thời gian ngắn đều không đuổi kịp tới, những này thiên ma đều nói lấy. Ma thần đế quân ngẩng đầu yên lặng nhìn xem. Đối với những thiên ma kia mà nói, cái này tựa hồ chỉ là bình thường một lần chinh chiến thế giới khác. Có thể ma thần đế quân cũng rất rõ ràng, đại xương thế giới đối với hắn ý nghĩa. Cái kia thần tiêu đạo nhân dù sao cũng là Bích Du cung đệ tử. Lúc đầu, ta dự định chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp để gần trăm vị thiên ma đi vào. Hiện tại, tựa hồ bằng vào ta bọn này hộ vệ đại diệt tuyệt pháp trận, liền có hy vọng chiến thắng. Ma thần đế quân chính mình cũng có chút kích động. Hắn cũng chỉ là bị man tổ giáo ba sâu kiến kia ép, chỉ có thể sớm phát động. Chính hắn đều cảm thấy nắm chắc không lớn. Nhưng bây giờ, thắng lợi lại càng ngày càng tiếp cận. Trong lòng của hắn cũng nóng bỏng lên. Một bên khác, trong đại xương thế giới, Tần Vân hai vợ chồng ngẩng đầu nhìn đại chiến tiếp tục. Thần tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư, Đông Hải Thiên Long mỗi người tựa hồ dốc hết toàn lực, thi triển rất nhiều chiêu số. Nhưng đối mặt hai tòa tiểu diệt tuyệt pháp trận, ưu thế đều rất yếu rất yếu. Nhanh nhanh nhanh, tất cả nhanh lên một chút. Thứ hổ thiên ma, ma thần đầu trâu, ma thần đầu sói đều kích động nhìn xem. Thúc giục, một bên to lớn trong vòng xoáy lỗ đen. Từng cái ma thần liên tiếp bay ra ngoài. Rất nhanh tất cả ma thần hộ vệ liền tiến đến. 108 vị đủ để tạo thành đại diệt tuyệt pháp trận. Ba người bọn hắn chờ mong nhìn xem. 97, 98, 99, nơi xa, thần tiêu đạo nhân, lão tổ bạch gia, thiên yêu cung chủ bọn hắn từng cái xa xa chú ý đến. Lão tổ bạch gia còn truyền âm lẩm bẩm. 100 cái, tiến đến 100 cái ma thần. Trương lão đệ, có phải hay không nên động thủ? Cũng đừng chơi thoát, yên tâm. Thần tiêu đạo nhân Trương tổ sư nhãn tình sáng lên. Siêu, nơi chân trời xa, một đạo lôi đình màu tím hiện lên. Lại xuất hiện một tên trung niên đạo nhân áo xanh. Thần tiêu đạo nhân Trương tổ sư là đầu đội cao quan. Rất có khí độ, mà nơi xa xuất hiện, trung niên đạo nhân áo xanh, lại mộc mạc rất. Nhưng bọn hắn hai dung mạo lại là giống nhau như đúc. Khí tức cũng là gần như giống nhau. Đó là, Tần Vân giật mình nhìn phía xa trung niên đạo nhân áo xanh. Chỉ gặp Trương tổ sư cùng trung niên áo xanh đạo nhân kia phía trên đều hiển hiện một tấm hơn một. Trượng đạo phù màu tím hư ảnh. Âm âm, thiên địa lực lượng mãnh liệt hội tụ. Trong lúc nhất thời sợ là trong mấy trăm dặm tất cả thiên địa chi lực trực tiếp bị cưỡng ép cho hút. Tới, lấy Trương tổ sư, trung niên đạo nhân áo xanh là thái cực hai cái, mắt to lớn, thái cực đồ, hiển hiện. Cái gì? Nhóm lớn ma thần hộ vệ bọn họ, thứ hổ thiên ma, ma thần đầu trâu, ma thần đầu sói đều ngẩng đầu chấn kinh nhìn xem khổng lồ thái cực đồ. Cái này thái cực đồ, hoàn toàn bao phủ lên không? Giống như màn trời, suy suy suy, thái cực đồ trung ương, lại là suy suy suy rung động, có từng tia lôi đình sinh sôi, vẻn vẹn nhìn bằng mắt thường, đều cảm thấy tim đập nhanh. Trương tổ sư cùng trung niên đạo nhân áo xanh đều mở ra lôi đình chi nhãn. Quát mắng nói, lôi phạt, oanh. Lập tức có một đạo ẩn ẩn có hắc bạch nhị khí quấn quanh lôi đình màu tím hạ xuống. Đánh vào trên một tòa tiểu diệt tuyệt pháp trận. Tiểu diệt tuyệt pháp trận tất cả ma thần hộ vệ bọn họ đều liên tục bổ ra đao quang. Một bên mặt khác các ma thần cũng đều xuất thủ tương trợ. Thế nhưng là tòa kia đao quang hội tụ, núi đao, vẫn như cũ ầm vang sụp đổ. Lôi đình oanh kích dưới. 36 vị ma thần tạo thành tiểu diệt tuyệt pháp trận. Lại là có bộ phận khu vực trực tiếp bị lôi đình đảo qua. Đảo qua những ma thần hộ vệ kia từng cái thân thể hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại có áo giáp các loại đồ vật còn sót lại. 36 vị ma thần. Trong nháy mắt chết đi 15 vị. Trọng yếu nhất chính là tiểu diệt tuyệt pháp trận bị phá. Trốn. Mau trốn, thứ hổ thiên ma, ma thần đầu trâu, ma thần đầu sói dọa đến gần như đồng thời hướng vòng xoáy lỗ đen phóng đi. Chúng ta bị lừa, hắn cố ý ẩn giấu thực lực. Trốn, những cái kia tam trọng thiên ma thần bọn, hộ vệ cũng bị dọa lại không chiến ý. Đều điên cuồng hướng vòng xoáy lỗ đen phóng đi. Hàng. Trương tổ sư cùng trung niên đạo nhân áo xanh đều lãnh khốc lại lần nữa hạ xuống lôi đình. Oanh, oanh, oanh, to lớn thái cực đồ hạ xuống lôi đình. Tốc độ đều cực nhanh. Một cái chớp mắt liền đánh vào trong đám ma thần kia. Trước hết nhất liền hướng vòng xoáy lỗ đen phương hướng đánh tới. Thứ hổ thiên ma, ma thần đầu trâu. Ma thần đầu sói ba người bọn hắn mặc dù đều tại sông. Nhưng ma thần đầu sói lại là người đầu tiên xông vào. Oanh, hắc bạch nhị khí quấn quanh lôi đình màu tím. Bổ trên người thứ hổ thiên ma. Cũng quét qua ma thần đầu trâu. Không, thứ hổ thiên ma trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng. nhưng vẫn như cũ hóa thành tro bụi, mà thần đầu châu vẫn còn lại óng ánh như ngọc xương cốt. Nhưng thể nội tạng phủ cũng hóa thành tro bụi. Tần Vân hai vợ chồng nhìn xem một màn này, tiến đến 106 vị các ma thần, chỉ có ma thần đầu sói may mắn trốn về, mặt khác hoặc là bỏ mình, hoặc là liền bị bắt sống. Tha mạng, thần Tiêu đạo nhân, tha mạng cho ta. Những ma thần kia đều tại cầu xin, bây giờ bọn hắn không cách nào kết thành tiểu diệt tuyệt pháp trận, một chút sức phản kháng đều không có. Từng sợi lôi đình tiến vào trong cơ thể của bọn họ, phong cấm pháp lực của bọn hắn. Bọn hắn từng tái cũng đều nhận mệnh. Đợi đến còn sót lại 75 vị ma thần đều bị phong cấm thực lực về sau, trận chiến đấu này cũng liền kết thúc. Từ khi Tần Vân hỗ trợ phá trận về sau, hết thảy liền hoàn toàn ở Trương tổ sư bọn hắn trong khống chế. Chúng ta đi qua, Tần Vân cùng Y Tiêu nói ra. Hai người lúc này giá vân bay đi. Thần Tiêu đạo nhân, lão tổ Bạch gia, Thiên Yêu cung chủ mỗi người, bao quát nơi xa một mực quan chiến nhân hoàng hóa thân cũng đều bay tới. Từng cái bay đến trước vòng xoáy lỗ đen kia. Trương lão đệ, đây là lão tổ Bạch gia. Bọn hắn cả đám đều ánh mắt nóng bỏng nhìn xem trung niên đạo nhân áo xanh. Giống nhau như đúc khuôn mặt, khí tức cũng gần như giống nhau. Đồng dạng thần thông, pháp thuật, thủ đoạn, gặp qua chư vị, trung niên đạo nhân áo xanh cười nói. Đây là ta nguyên thần thứ hai. Trương tổ sư thì nói ra, nguyên thần thứ hai. Tần Vân có chút giật mình. Trương lão đệ, ngươi ẩn tàng đủ sâu. Đông Hải Thiên Long cười nói, những này ma thần tạo thành chiến trận, ta còn có chút lo lắng. Ngươi lại lòng tin tràn đầy, nguyên lai thực lực ngươi đã sớm đạt đến trình độ như vậy. Không phải nói thiên tiên tam trọng, thiên nâu, mập mạp lão tổ Bạch gia cũng bĩu môi nói, lập tức liền vượt qua chúng ta. Ta vẫn như cũ chỉ là thiên tiên tam trọng thiên. Trương tổ sư cười nói, chỉ là ta thần Tiêu lôi pháp thiên tiên tứ trọng thiên về sau vẫn chưa hoàn thiện, cho nên một mực không có vội vã đột phá. Dù sao thần Tiêu lôi pháp mới là ta chủ tu chi lộ. Cái gì? Ngươi không đổi chủ tu pháp môn? Thiên Yêu cung chủ giật mình. Đạo tổ môn hạ lợi hại pháp môn còn nhiều, ngươi lại muốn chính mình sáng tạo một pháp môn? Khó trách ngươi tu hành chậm như vậy. Sư tôn từng nói, ta môn này lôi pháp rất có tiềm lực, để cho ta dụng tâm nghiên cứu. Trương tổ sư nói ra, nếu sư tôn nói như vậy, vậy ta tự nhiên đến một đường lập nên đi. Ở đây từng cái nghe đều thổn thức, vị này thần Tiêu đạo nhân giấu qua kỹ, hôm nay mới chính thức bộc lộ ra thực lực đến. May mắn mà có Tần Vân. Trương tổ sư nhìn về phía Tần Vân. Nếu không có Tần Vân ngươi từ nội bộ phá hư trận pháp, chúng ta cũng không cách nào tiến đến. Ta chỉ là tận chính mình một phần lực thôi. Cuối cùng vẫn là dựa vào Trương tiền bối chư vị. Tần Vân nói ra, Tần Vân chú ý tới xuyên thấu qua vòng xoáy lỗ đen, có thể nhìn thấy một chỗ khác ma thần thế giới. Giờ phút này một vị thân ảnh đứng tại vòng xoáy lỗ đen một chỗ khác, xa xa nhìn về phía nơi này. Thần Tiêu đạo nhân, không hổ là Bích Du cung đệ tử. Ta một mực lo lắng, lần này vội vàng hành động sẽ thất bại. Cuối cùng thật đúng là thất bại. Ma thần đế quân thanh âm xa xa truyền tới. Lần này tổn thất mặc dù lớn, nhưng đối với hắn mà nói cũng chỉ là hơi đau lòng bên dưới thôi. Bích Du cung đệ tử, xem ra lại không thu hút Bích Du cung đệ tử, cũng không thể xem nhẹ. Ta cũng chỉ là vận khí, nếu là đế quân trận pháp thật hoàn toàn bố trí thành, số lớn thiên ma giết tiến đến, liền thật phiền phức. Trương tổ sư thì khiêm tốn mỉm cười nói, đúng. Các người đại xương thế giới vận khí rất tốt, ra một cái gọi Tần Vân tiểu bối, hỏng chuyện tốt của ta. Ma thần đế quân ánh mắt chuyển hướng Trương Tổ Sư bên cạnh Tần Vân. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại, một cái phàm tục có thể có thực lực như vậy. Tương lai ta chắc chắn bắt được ngươi, đưa ngươi luyện chế thành pho tượng, để đặt tại ta trước cung điện. Ta trước cung điện, bây giờ có 16 vị pho tượng, chia hai nhóm bày ra. Ta mỗi lần ra vào cung điện đều có thể nhìn thấy bọn hắn. Trong bọn họ yếu nhất một cái đều là thiên ma ngũ trọng thiên. Tương lai ngươi danh liệt trong đó, cũng nên vì đó kiêu ngạo. Trương Tổ Sư, Lão Tổ Bạch Gia, Thiên Yêu cung chủ bọn hắn từng cái nghe đều có chút tức giận. Đồng thời cảm thấy áp lực, đây là một vị cường đại hơn bọn hắn nhiều tồn tại. Tần Vân lại là gắt gao nhìn chằm chằm vị này ma thần đế quân. Bởi vì hắn, chính mình thê ly tử tán, chính mình bỏ ra rất nhiều rốt cục cầu được Bồ Khúc Long Quân hỗ trợ, mới cứu ra thê tử, nhưng mà nữ nhi vẫn như cũ tìm không thấy. Những năm này trong lòng thống khổ, cùng đối với nữ nhi áy náy, tất cả đều hóa thành đối trước mắt vị này ma thần đế quân hận ý sát ý. Nữ nhi của ta đâu? Tần Vân nhìn chằm chằm vị này ma thần đế quân, mở miệng nói, ma thần đế quân thoáng sửng sốt. Nữ nhi, hắn liếc mắt Tần Vân bên người Y Tiêu, ngươi có thể cứu ra thê tử ngươi, nhưng ngươi cứu không ra con gái của ngươi, bởi vì nàng đã sớm chết, bị ta tiện tay bóp chết. Y Tiêu sững sờ, đỏ ngầu cả mắt. Trương Tổ Sư, Lão Tổ Bạch Gia bọn hắn cũng đều có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Tần Vân. Y Tiêu hai vợ chồng, không, không, chấm ngoặc kép, Y Tiêu lẩm bẩm nói. Tần Vân tâm ngoan hung ác giật mạnh, đầu có chút không rõ. Tần Vân, Y Tiêu, hai người các ngươi đừng nóng vội, có lẽ vị này ma thần đế quân còn có dự định khác. Nữ nhi của các ngươi nói không chừng còn sống. Trương Tổ Sư truyền âm an ủi. Tần Vân nhìn chằm chằm vòng xoáy lỗ đen một đầu khác ma thần đế quân. Ngươi sẽ hối hận, Tần Vân trầm giọng nói. Ha ha, hối hận, nói dọa loại sự tình này ta đụng phải nhiều lắm, để cho ta hối hận. Ha ha ha, quá thú vị, quá thú vị, ma thần đế quân nói liền vung tay lên. Một cỗ uy năng kinh khủng bao phủ vòng xoáy lỗ đen. Vòng xoáy lỗ đen liền ầm ầm bắt đầu sụp đổ. Tần Vân lại là nhìn xem vòng xoáy lỗ đen sụp đổ kia. Chịu đựng đau lòng phẫn nộ. Ngươi sẽ hối hận, nhất định. Tần Vân trong lòng yên lặng nói. Đem đầy ngập sát ý giấu ở đáy lòng. Cuối cùng sẽ có một ngày. Chính mình nhất định phải giết tới cái kia ma thần thế giới. Làm thịt vị kia ma thần đế quân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.